dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, tranh tài trước giờ. 1/5 giữ gốc. Ta tới, liền là tới bắt đệ nhất xuất từ Chi Ba báo ra hàng ngày. Thiếu niên bất lương khẩu xuất cuồng ngôn, tự tin còn là tự phủ. Xuất từ Yachiyo báo ra hàng ngày. Yachiyo Chi Long, ta hội xử lý hắn. Xuất từ Yachiyo thành phố Internet mới truyền thông, ta theo chưa từng nghe qua Aoki Tsukasa là ai. Xuất từ Tokyo báo ra hàng ngày. Siêu tân tinh đại hội Tokyo thi đấu khu đứng đầu tuyển thủ bình giếng cùng cây bài tin tức. Thiếu niên bất lương tái dẫn bàn tán sôi nổi. Anh hùng vẫn là thiếu niên bất lương. Xuất từ Chiba nhiệt độ thời sự tin tức. Aoki Tsukasa dừng trên cổ treo khăn mặt xoa xoa mặt. Cười đưa điện thoại di động đưa cho Masuyama Iwa. Nhiệt độ rất cao nha. Aoki Tsukasa bình tĩnh lời nhường Masuyama Iwa cười khổ lắc đầu. Thật không biết người là đối những chuyện này rất trì độn, hay là thật lớn trái tim. Hiện tại tin tức có thể là cơ hồ tất cả hát suy người a. Masuyama Iwa thu hồi điện thoại, bẻ bẻ cổ. Nhiều hứng thú nhìn xem Aoki Tsukasa tự mình bắt đầu kéo duỗi chuyển động. Aoki Tsukasa một bên phí sức thư triển gân cốt, một bên buông lỏng nói, chờ ta đánh thắng, bọn hắn liền đều phải bắt đầu thổi ta. Không phải sao? Như thế, Masuyama Iwa thở dài, bất quá mở đầu ta là muốn cho ngươi đi hít một chút phấn. Đến lúc đó nhân khí cao một chút, người áp lực trong lòng cũng sẽ thích hợp nhỏ một chút. Kết quả người cũng là tuyển cái khó khăn nhất đường đi. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý thay đổi tư thế, tiếp tục kéo duỗi. Hút phấn cái gì, đánh thật hay tự nhiên là sẽ có người tới phấn. Mà lại siêu tân tinh giải thi đấu, còn không phải phải dựa vào thực lực mới có thể cầm đệ nhất sao? Fan hâm mộ nhiều ít thì có ích lợi gì? Người đây cũng chớ xem thường. Masuyama Iwa nghiêm trang nói, ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói đi, trận đấu này đánh tới đằng sau có thể là tham khảo rất nhiều, như là Mỹ Quốc cứu cực đấu sĩ dạng này tống nghệ tiết mục. Chân nhân tú, ngươi đánh tốt là một bộ phận, nhân khí cũng khẳng định là hữu dụng, tối thiểu đến lúc đó cùng đám tuyển thủ huấn luyện chung, người hưởng thụ huấn luyện tài nguyên liền sẽ có nhất định bất công. Aoki Tsukasa nghe vậy chỉ là lắc đầu, người không cũng đã nói. Cái này chân nhân tú quay chụp thời gian cũng liền tối đa một tháng tả hữu sao. Trước đó còn không là tự mình đánh mình. Một tháng huấn luyện tài nguyên lại có cái gì? Được thôi, người tự tin như vậy, ta đây cũng không có gì nói. Thế nhưng tự tin không thể biến thành tự phụ, kiêu ngạo không thể tự đại, hiểu chưa? Masuyama Iwa nghiêm túc căn dặn. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười nói, yên tâm, ta nếu là bởi vì chủ quan thua, đừng nói Iwa ca ngươi có thể hay không tha thứ ta, chính là ta chính mình cũng sẽ không tha thứ chính ta. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt nhất. Xế chiều hôm nay trở về, nhất định phải nắm ta cho ngươi phát video đều nhìn. Ngày mai cùng một chỗ họp nghiên cứu chiến lược. Hậu thiên liền là thi đấu tháng ngày. Chiếu cố tốt chính mình thân thể, hiểu không? Masuyama Iwa như cái bèo bà một dạng toái toái niệm. Aoki Tsukasa chỉ là bất đắc dĩ cười gật đầu. Ngươi yên tâm đi, Iwa ca. Hậu thiên đối thủ chúng ta không cùng lúc nhìn qua nhiều lần lắm rồi à. Hắn không phải là đối thủ của ta. Dập đầu dược đều không được. Ai nha, người cũng không phải không biết cái này phá thi đấu trình. Đánh xong trận đầu, một ngày sau đó liền muốn đánh trận thứ hai. Này tuyển bạt thi đấu đánh so huấn luyện thi đấu đều muốn thường xuyên. Masuyama Iwa đối thi đấu trình rất có quán niệm hoàn toàn chính xác, bởi vì thi đấu tổ là Mỹ Quốc UFC không hàng mà đến. Thời gian cấp bách, đại nhân vật ngăn kỳ đều rất vẹn toàn, cho nên toàn bộ thi đấu an bài hết sức chặt chẽ. Mỗi cái phân khu 8 tên tuyển thủ, trừ bỏ ban đầu 4 trận đấu, quyết ra phân khu tứ cường bên ngoài, chỉ cách một ngày, liền muốn bắt đầu chia khu trận thứ 2 tranh tài, quyết định chỉ 22 cái ra biên quyền. Nói cách khác, nếu như trận đấu thứ nhất ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, hoặc là tình hình chiến đấu giằng co bị thương, ngày thứ 2 tranh tài liền cơ bản thành một con đợi làm thịt dê béo. Mà quyết định phân khu 2 mạnh về sau, nghỉ ngơi một tuần, lại muốn bắt đầu top 16 thi đấu chuẩn bị, mà khi đó liền đi vào chân nhân tú giai đoạn. Top 16 tranh tài lúc bắt đầu, liền là chân nhân tú lúc mới bắt đầu. Quyết ra top 8, sẽ cùng một chỗ tiến vào tập huấn căn cứ, mở ra trong vòng một tháng tập huấn sinh hoạt. Trong một tháng này, còn muốn tại lễ Giáng sinh cái kia thiên khai bắt đầu tứ cường chiến đấu thi đấu. Dựa theo tiết mục tổ an bài, trên thực tế cái này là vòng bán kết, bởi vì tứ cường bên trong có thể thắng được chỉ có 2 cái hạng nhẹ tuyển thủ, còn có 2 cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Sau cùng trận chung kết, cũng chính là tứ cường bên trong trọng lượng cấp trọng lượng quyền vương tranh bá, cùng hạng nhẹ quyền vương tranh bá mà thi đấu, sau cùng người chiến thắng đem sẽ thông qua tiết mục tổ an bài thâm niên huấn luyện viên, trọng tài đoàn đội, cùng với nhân khí bỏ phiếu quyết ra. Toàn bộ thi đấu, theo ngày 17 tháng 11 bắt đầu, đến một tháng phần kết thúc, chỉ bất quá ngắn ngủi không đến 2 tháng. Khẩn trương như vậy thi đấu trình, đối với tuyển thủ thể năng, kỹ năng, thậm chí vận khí đều có rất lớn yêu cầu. Cho dù là người thiên tuyển chi tử, thực lực siêu cường thiên phú cực cao, nếu như vận khí không tốt tại một trận đấu bị thương, không có thể kịp thời điều chỉnh xong, đều có thể bị đào thải. Này loại thi đấu trình độ nhất định tổn thương thi đấu tính, nhưng lại thật to tăng lên giải trí tính cùng chủ đề độ. Dù sao cái tiết mục này người chiến thắng có thể là có thể thu được UFC ký kết hợp đồng một phần, tiến vào tổng hợp cách đấu thánh địa UFC, mở ra nghề nghiệp kiếp sống a. Xưng là một bước lên trời cũng không đủ, cho nên rất nhiều nghe hồng quyền thủ tuy trong lòng cảm thấy này thi đấu thật mẹ nó tra tấn người, nhưng cũng đều ẩn nhẫn không phát cúi đầu nhận, bởi vì như vậy một đầu thông thiên đại đạo bày ở trước mắt. Đừng nói là thi đấu trình gấp, liền là để bọn hắn liều mạng đều thành a. Aoki Tsukasa hồi tưởng một lần thi đấu trình, chẳng hề để ý lắc đầu, cười nói, ngươi cũng biết đây là chân nhân tú, nếu như ngươi biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, bọn hắn là sẽ không ban đầu liền để hạt giống tuyển thủ đánh kẻ khó chơi. Rút thăm khẳng định sẽ có ngầm thao tác, điểm này Iwaka ngươi so ta rõ ràng mới là tiết mục nha, lại hô hào công chính trong suốt, cũng tuyệt không có khả năng có nhiều sạch sẽ. Điểm này Aoki Tsukasa vẫn là thấy rất rõ ràng. Được, xem ra ngươi so với ta nghĩ còn hiểu rõ. Masuyama Iwa yên lặng cười một tiếng, nhìn xem Aoki Tsukasa kéo duỗi chuyển động kết thúc hôm nay thích ứng huấn luyện, đối một bên nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm máy tính bảng nhìn mê mẩn lão John nhíu mày. Cố lên nha, lão John gần nhất ban đêm đều không ngủ được, thay người nghiên cứu đối thủ, người nếu là biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, hắn sợ là lại muốn dài dòng. Tốt tốt tốt, Aoki Tsukasa cười, duỗi lưng một cái, ngày mai ta tuyệt đối nghiêm mặt, nghiêm túc đối đãi, đi xem muội muội của ngươi đi thôi. Masuyama Iwa đập Aoki Tsukasa bả vai, một thoáng, động viên nói, cố gắng lên a, hậu thiên, ân. Aoki Tsukasa giơ tay lên, lòng tin 10 phần, ăn uống chùa cọ lâu như vậy, cũng là thời điểm cho Iwaka một chút gì. Cát, Masuyama Iwa cảm thấy có chút buồn nôn, đẩy Aoki Tsukasa một thoáng, quay đầu buông lỏng nói, cho ngươi nhân sinh của mình, thật tốt đánh ra cái tương lai đi, tối thiểu cầm tới thứ nhất, ngươi cao trung 3 năm không cần vì tiền phát sầu. Nói cũng đúng, Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, trở lại trong phòng thay quần áo thay đổi quần áo, cùng trầm mê ở nghiên cứu đối thủ video lão John lên tiếng chào hỏi. Chậm rãi từ từ hướng phía bệnh viện đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.